Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1044, hắn muốn lên đi. Đình Úy Phủ, Lý Sất sắc mặt âm trầm từ ngoài cửa lớn bên bước nhanh đi vào. Đã rất lâu sau đó không có ở hắn trên mặt thấy như vậy nặng tức giận. Giận đến sát khí tràn ra. Vào giờ phút này, khoảng cách kho hàng bến tàu án mạng đi qua đại khái thời gian hơn một tiếng. Ninh Quân đã tập trung thuyền bè đuổi theo. Tạm thời tới giữa còn không có tin tức trở về. Nhưng mà bến đò lối ra bị ngăn chặn. Chắc không thể nhanh như vậy. Đình Úy Phủ trong đại viện. Trên đất quỳ mấy trăm người. Chu Vi liền một vòng đình úy. Tay đều đặt ở trên chuôi đao. Gặp Lý Sất vào cửa. Cao Hy Ninh bước nhanh chào đón. Phụng bồi Lý Sất một bên đi về phía trước một bên cầm đã điều tra rõ chuyện nói một lần. Từ Minato tiến vào. Bởi vì Minato bên kia đi đều là thương hộ. Hơn nữa vận tải đường thủy làm ăn lớn nhất là tàu ra thuyền đội. Cho nên lúc đó liền lưu dùng bến đò bên kia quan viên. Là cùng tàu ra quen nhau cũ quan. Bến đò chủ bộ kêu Liêu Vĩnh và trên bến tàu thuyền đội đều là hắn đang quản chế. Lần này lại có chánh quy quân đội lẻn vào đi vào. Là bởi vì là hắn thu 100.000 lượng bạc. Ở trong nhà hắn, cái này bạc đã có lấy được. Hắn cũng đã nhận tội. Người hiện tại ở trong phòng tra tấn. Trương Thăng còn ở hỏi. Hai người đi bộ tốc độ rất nhanh. Cao Hy Ninh ngữ tốc vậy rất nhanh. Liêu Vĩnh và là ai lưu nhiệm quan viên? Lý Sất vừa đi vừa hỏi. Là Vũ Tiên Sinh. Lý Sất bước chân hơi ngừng một tí. Chỉ là dừng lại một tí cứ tiếp tục đi về phía trước. Cao Hy Ninh nói. Nhưng, là Tào Liệp bên kia người tiến cử. Cho nên Vũ Tiên Sinh vậy đúng là sơ sót. Lý Sất nói. Đó không phải là Vũ Tiên Sinh vấn đề. Là ta vấn đề. Cao Hy Ninh vừa đi vừa nói. Chúng ta từ Ký Châu tới. Cũng chưa có quen thuộc quản lý bến tàu nhân tài. Ký Châu bên kia cơ hồ liền không có gì đi đường thủy làm ăn. Nhưng mà Dự Châu bên này không cùng. Cho nên chỉ có thể là từ cũ quan bên trong chân chọn người nhân viên lưu dùng. Đập nước không ra, chỉ đi bên cạnh cửa nhỏ. Tất cả ra vào hàng hóa đều là trên bến tàu khuân vác vác đi cửa nhỏ ra vào. Vào thành chở hàng đưa đến kho hàng bên kia. Chặng đường đại khái 2 dặm nửa. Trong cửa nhỏ bên có tất cả hiệu buôn xe ngựa chờ. Mục đích như vậy, vốn là để cho tiện từng cái kiểm tra. Những người đó vào thành thời điểm, là Liêu Vĩnh và tự mình ở đập nước cửa nhỏ chờ. Hắn cố ý là ở đổi ca thời điểm đi, dùng người hắn thay thế kiểm tra binh lính. Còn tra được một chuyện Cao Hy Ninh đi gấp, nói chuyện vừa vội, thở hổn hển một tí. Lý Sất bước chân lập tức liền chậm lại. Cao Hy Ninh tiếp tục nói, tra được ở những người đó kém không nhiều đồng thời vào thành nhân trung. Còn có một nhóm người, là theo hái diệt hiệu buôn người tiến vào, xảy ra chuyện kho hàng, chính là hái diệt hiệu buôn kho hàng. Cầu Thanh nói, những người đó là người của Tạ gia, mục đích chính là tới bắt Tạ Hoài Nam trở về. Lý Sất hỏi, hái diệt hiệu buôn người bắt chưa? Hái diệt hiệu buôn chủ nhân kêu Phan Quang Mỹ. Chết ở trong kho hàng. Trúng 4 mũi tên. Một mũi tên trúng cổ họng. Cao Hy Ninh nói. Có không chết. Đã hỏi. Nhưng cái này chút người hầu bàn cái gì cũng không biết. Lý Sất đã đi tới hình cửa phòng. Quay đầu nhìn một cái viện kia bên trong quỳ người. Bọn họ cũng là ai? Cao Hy Ninh trả lời. Đều là Liêu Vĩnh và dưới quyền. Trong đó đa số là trên bến tàu dùng người cũ. Bọn họ quen thuộc hơn, Cao Hy Ninh lời còn chưa nói hết. Lý Sất lôi nàng một cái. Nâng tay trái lên bưng kín Cao Hy Ninh ánh mắt. Không cần hỏi, cũng chém. Thi thể trở đến bến đò bên kia thị chúng. Hô, Chu Vi trước đình úy rút ra trên đao trước. Quỳ xuống kia mấy trăm người. Một đao một cái, tất cả đều chặt đầu. Lý Sất kéo Cao Hy Ninh đi về phía trước. Cùng Cao Hy Ninh lộn lại mới đem tay buông xuống. Lý Sất đẩy cửa vào phòng tra tấn. Trương Thăng còn ở hỏi. Cái đó gọi Liêu Vĩnh và cũ quan đã thương tích khắp người. Lại hỏi xảy ra cái gì? Lý Sất hỏi Trương Thăng. Trương Thăng cúi người trả lời. cái này hơn một năm qua, Liêu Vĩnh và vẫn luôn trong bóng tối thu tiền. Chỉ là hắn quá quen thuộc trên bến tàu chuyện. Chỉ lấy hiện bạc, không lưu bằng chứng. Hơn nữa hắn quá thông minh. Ngược lại là liền tàu ra thuyền hắn cũng muốn kiểm tra cẩn thận. Cho người một loại hắn rất làm hết phận sự ảo giác. Lý Sất hỏi, những người đó là từ đâu tới? Trương Thăng trả lời, Liêu Vĩnh và nói bọn họ là người của Tạ gia. Đoán chừng là những người đó nói láo. Những người đó cùng hắn nói mang hàng là muối lậu. Còn có một chút vi phạm lệnh cấm thuốc men. Trước cho hắn 100.000 lượng. Lớn như vậy bút bạc dưới cám dỗ. Hắn vậy điên rồi. Những người đó còn nói cho hắn. Sau này Tạ gia hàng lậu sẽ liên tục không ngừng đi bến đỏ bên này đi vào. Hy vọng hắn châm trước. Còn nói Tạ Hoài Nam Tạ đại nhân vậy sẽ hơn chiếu cố hắn. Vì vậy hắn cha đều không cha liền đem người thả tiến vào. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh. Đi trên bến tàu tiếp tục cha. Tất cả và Liêu Vĩnh và có liên quan đều mang về hỏi. Một cái đều không muốn sai thả. Tiến vào mấy trăm người quân đội chánh quy. Mang binh khí. Còn có cung tên. Hắn thanh âm bỗng nhiên tăng lên. Cao Hy Ninh đều bị Lý Sất cái này cơ hồ không có xuất hiện tức giận sợ. Nàng biết Lý Sất không phải là cùng nàng tức giận, mà là bến đò bên kia loạn như. Minato đúng là sơ sót, bởi vì đập nước không ra, cho nên thuyền không vào được thành. Chỉ có thể đi cửa nhỏ bên kia lại có nghiêm mật kiểm tra. Ra vào phần lớn đều là quen thuộc thương nhân, cho tới đối bên kia dám quản quả thật buông lỏng không thiếu. Dĩ nhiên, cái này buông lỏng. Trong đó có một phần chia nguyên nhân là bởi vì là tiểu hầu gia Tào Liệp. Nhưng cái này và Tào Liệp lại không có quan. Huống chi, bởi vì Liêu Vĩnh và là Tào Liệp người tiến cử. Liền Vũ Tiên Sinh cũng chưa từng có nhiều điều tra. Cao Hy Ninh lập tức nói. Phương Tẩy Đao và Ngu Hồng Y hai người còn ở bến đò bên kia cha. Sẽ không bỏ qua một cái. Lý Sất ừ một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh cũng sợ hãi Dư Cửu Linh. Cửu muội, phái người đi lấy ta đao. Người mang theo thân binh doanh cùng ta ra khỏi thành. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Thân là Lý Sất thân binh doanh tướng quân. Hắn đối với Lý Sất mệnh lệnh thi hành. Phải vừa nhanh lại hoàn toàn. Cao Hy Ninh theo bản năng kéo Lý Sất một cái. Người muốn đi đâu? Lý Sất vỗ vỗ Cao Hy Ninh bả vai. Ta đại khái sẽ có một trận không trở lại. Tối đa nửa tháng. Sau khi nói xong rời đi đình úy phủ, tài ra cửa còn không có khởi công, liền thấy Tào Liệp vội vàng chạy tới. Thấy Lý Sất, Tào Liệp xuống ngựa chạy tới. Bến tàu chuyện Lý Sất ngoắc tay. Cùng ta tới. Trên đường nói, Tào Liệp lập tức lại xoay người lên ngựa của hắn. Dục ngựa đuổi theo Lý Sất. Chúng ta đi chỗ nào? Tào Liệp hỏi, Lý Sất nói, đi kênh đào bên kia. Cùng ta cản một cái thuyền. Bọn họ tài chạy về phía trước đi ra ngoài không bao xa. Một cái nhìn đại khái 30 mấy tuổi phụ nhân đối diện chạy tới. Giang hai cánh tay, vừa chạy một bên kêu lên. Lý Sất bọn họ vội vàng xiết ở chiến mã. Nhờ vậy mới không có cầm phụ nhân kia đánh ngã. Ninh Vương Điện Hạ, phụ nhân kia ùm một tiếng quỳ xuống. Tội người phụ nữ có lời muốn nói. Cùng lúc đó, đường thủy trên. Một chiếc hái diệt hiệu buôn tàu chở hàng đang nhanh chóng lái qua. Người trên thuyền nhìn như không nhiều. Đó là bởi vì người đều ở đây trong khoang thuyền ẩn núp. Đứng ở đuôi tàu nhìn phía sau có hay không truy binh đi lên. Là Xanh Thao quân ba vị một trong tướng quân Quách Vĩ. Đã nhìn sấp xỉ 2 tiếng. Phía sau không thấy vội vàng đuổi kịp đi lên thuyền. Quách Vĩ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Ninh quân có chiến thuyền. Bọn họ căn bản không trốn thoát. Ra bến đò trước, bọn họ tổng cộng đoạt 2 chiếc thuyền. Một chiếc là hái diệt hiệu buôn chiếc thuyền này. Vốn chính là Tạ Hoài Đức các người chuẩn bị. Ngoài ra một chiếc thuyền là ai bọn họ không biết. Vậy không thèm để ý. Cướp liền sau đó liền đem thuyền đốt một cây đuốc. Ngăn ở bến đò lối ra. Cũng may Quách Vĩ thật dài khạc ra một hơi. Cũng may Ninh quân không có thuyền có thể dùng. Đây coi như là trời cao tương trợ. Quách Vĩ quay đầu lại hỏi một câu. Người như thế nào? Người thủ hạ trả lời. ở khoang thuyền, mới vừa rồi qua loa vùng vẫy, lại cho đánh ngất xỉu. Quách Vĩ ừ một tiếng, trên thuyền chỉ có hắn chủ trì, bởi vì Bùi Sùng chị không có lên thuyền, mà là lựa chọn tách ra đi, đi đường bộ, không nghĩ tới Ninh Quân phản ứng sẽ như vậy mau. Quách Vĩ hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, lấy hắn cái này đã trải qua xa trường tâm tính, cũng coi là lòng vẫn còn sợ hãi. Ngay tại bọn họ phải rời khỏi kho hàng thời điểm, nhóm lớn đình úy quân liền hướng bên này tới đây. Cũng may là Bùi Sùng chị an bài người ngăn trở. Bùi Sùng chị lần này vào Dự Châu Thành, mang tới không chỉ là Xanh Thao quân những người này, còn có không thiếu Dương Huyền Cơ môn khách, cũng có từ trên giang hồ giá cao thuê người tới. Xanh Thao quân ở trong kho hàng giết người đoạt người, những cái kia môn khách và giang hồ khách, ở Bùi Sùng chị dưới sự an bài mai phục ở trên đường. Đình úy quân đến một cái, những người này liền ngăn trở một tí, vốn cho là đánh phục kích sẽ để cho đình úy quân tổn thất thảm trọng. Nhưng không nghĩ tới tổn thất thảm trọng là bọn họ, mai phục ở kia người chết rồi 7-8 phần 10, còn dư lại phỏng đoán vậy không trốn thoát. Có thể nếu như không phải là bọn họ giàu gì ngăn trở một tí, có lẽ Quách Vĩ đội ngũ vậy không ra thành. Hắn mặc dù không có thấy, có thể hắn có thể đoán được. Cầm bọn họ đưa ra thành cái đó gọi Liêu Vĩnh và chủ bộ, lúc này hẳn đã bị bắt. Nghĩ đến đây, Quách Vĩ lại thật dài khạc ra một hơi. Chuyện lần này làm xinh đẹp. Ở Ninh Vương Lý Sất phía dưới mí mắt đoạt người, được gọi là vô địch thiên hạ Ninh Quân nhưng căn bản không có phát hiện. Cái này tương đương với chúng ta tự tay ở Ninh Vương Lý Sất trên mặt quạt mấy bạt tai. Hơn nữa đánh rất vang dội. Quách Vĩ cười nói, trở về và chủ công nhắc tới. Chủ công vậy tất sẽ vui vẻ không được. Chỉ là đáng tiếc, nếu sớm biết Dự Châu Thành Minato bến đỏ đề phòng thư giãn như vậy, chúng ta thậm chí có thể lấy an bài càng động tác lớn. Đáng tiếc, quả thực đáng tiếc, người thủ hạ hỏi, tướng quân, Bùi tiên sinh giao phó, làm theo sao? Bùi Sùng chị đang cùng bọn họ tách ra trước, nói cho Quách Vĩ, bọn họ giết người bên trong. Một cái trong đó chính là Tạ Hoài Nam ca ca Tạ Hoài Đức. Bùi Sùng chị lúc ấy thì ngẩn một tí, hắn thấy được cái đó hô to gọi nhỏ người, nhưng không nhận biết, chỉ cho là người ngu ngốc, nào nghĩ tới. Lại là Tạ gia thứ nhân vật số 2, gia chủ Tạ Hoài Viễn đệ đệ ruột. Bùi Sùng chị lúc ấy không nói, cùng người sau khi chết mới nói, hiển nhiên là cố ý làm. Sau đó đến tách ra trước, Bùi Sùng chị nói, nếu như chủ công biết chúng ta lần này còn giết một cái Tạ Hoài Đức, sợ là cũng phải trách cứ. Dẫu sao là ngoài ý liệu chuyện. Quách Vĩ hỏi hắn, vậy nên như thế nào? Bùi Sùng chị nói cho hắn, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, cầm Tạ Hoài Nam cũng giết, hồi đi gặp chủ công, chỉ nói là không cơ hội người bắt sống, người đầu mang về. Hắn còn nói, Tạ Hoài Đức đầu người vậy mang về, đủ để chứng minh Tạ gia không chỉ là Tạ Hoài Nam một người đầu phục Lý Sất, đúng là Tạ gia toàn tộc cũng đầu đi lại gần. Quách Vĩ lại làm sao sẽ nghĩ không tới Bùi Sùng trị mục đích, giết Tạ gia hai người nhân vật chủ yếu. Tạ gia là không thể nào lại bị Thiên Mệnh Vương sử dụng. Coi như Tạ gia còn muốn biểu thị trung tâm, Thiên Mệnh Vương cũng không dám dùng. Lớn như vậy thù, giữ lại đều là tai họa ngầm. Mà Bùi gia, từ trong nhất là được lợi, có thể hoàn toàn thay thế Tạ gia ở Thiên Mệnh Vương bên kia địa vị. Mọi người đều biết, Bùi cảm ơn hai nhà quan hệ thân cận, mấy đời giao hảo, nhưng mà đến lúc mấu chốt này, nơi nào còn có cái gì thân cận không thân gần. Không nên giết. Quách Vĩ khóe miệng nhếch lên, giữ lại. Người thủ hạ ngay sau đó đáp một tiếng. Cùng lúc đó, ở trong khoang thuyền, một cái thuyền phu đi bốn phía nhìn xem, xác định không có ai chú ý tới hắn. Hắn gặp trong khoang thuyền còn lại không nhiều hàng hóa là tơ lụa, vì vậy len lén cắt đi một cái dấu vào trong ngực. Không lâu sau, hắn lại thừa dịp không người, Quách Vĩ các người rời đi đuôi tàu lặng lẽ đi qua, cầm vải ném ra một khối, khẩn trương, lòng hắn cũng đang cuồng loạn, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Thời gian đi về trước đổi rời, Dự Châu Thành. vườn mai ngoài cửa cách đó không xa. Một vị phụ nhân quỳ xuống ở Lý Sất trước mặt. Tội người phụ nữ bái kiến điện hạ. Chồng ta kêu Vương Bân. Từng ở yến bên người đại nhân làm việc. Hắn để cho ta vô luận như thế nào vậy phải nói cho điện hạ. Hắn ở trên thuyền. Hắn sẽ ở đó chiếc trên thuyền. Lúc ấy, vợ chồng chúng ta hai cái mang bạc đi bến đò. Vốn muốn đem bạc đưa cho những người đó. Sau đó thấy bọn họ lên hái diệt hiệu buôn thuyền. Chồng ta nói hắn được cho đi. Hắn phải đi lên. Hắn để cho ta tới cho biết điện hạ. Hắn sẽ dọc đường lưu lại ký hiệu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.